Chương 493, thải hồng xuống lãng mạn. Ta biết rồi. Suna cúi đầu. Uchiha Saitama kéo Suna ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức trước mắt thải hồng. Thải hồng rất là mỹ lệ, cũng để cho hai người trở nên cực kỳ an tĩnh lại. Uchiha Saitama. Suna quay đầu hỏi, vì sao lúc này ngươi muốn tiếp ta đến huyền hoa lánh đời thôn? Lẽ nào lại không có mục đích gì khác sao? Uchiha Saitama nhẹ nhàng vuốt Suna gương mặt của, nói rằng, đều nói yêu đương bên trong nữ nhân tương đối trầm độn, quả thực như vậy, mặc dù liền ngươi cũng không chạy khỏi. Suna lông mày trao di chuyển, cầm Uchiha Saitama tay, nói rằng, vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời đâu. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, đương nhiên không có, lần này mục đích của ta chính là mang ngươi đi. Bất quá nếu muốn từ cổ nổ hạ đưa ngươi vị này cao ngạo công chúa mang đi, nhưng là phải hòa không ít tâm tư. Ở Uchiha Saitama xem ra, Suna không riêng gì cổ nổ hạ thôn bên trong công chúa, bởi vì Suna thực lực quan hệ, cổ nổ hạ thôn rất nhiều chuyện đều sẽ để Suna đi hoàn thành. Cổ nổ hạ tam nhẫn tuy là Orochimaru ly khai, thế nhưng chung quy gì hãy dạ cùng Suna hai người, có thể ngăn cản bao nhiêu cổ nổ hạ nhân vật tinh anh. Ngươi thật là xấu. Suna nói một đầu tiến vào Uchiha Saitama trong lòng. Uchiha Saitama nhẹ nhàng ôm Suna eo, nhìn trước mắt cái này chim nhỏ nép vào người nữ nhân. Đã từng quát tháo phong vân Suna, ở Uchiha Saitama trước mặt cũng thay đổi thành một cái tiểu nữ nhân. Mặc dù có chút khúc chiết, thế nhưng chung quy mục đích của chúng ta đã thành. Uchiha Saitama nhẹ nhàng nói. Quá trình đã có vẻ không trọng yếu. Quan trọng là Uchiha Saitama hoàn toàn chính xác thực hiện trước đây đối với Suna nói, tiếp Suna ly khai cổ nổ hạ thôn, muốn đến huyền hoa lánh đời trong thôn. Tận tới đêm khuya, Uchiha Saitama cùng Suna mới từ cây trong rừng trở về. Cổ nổ hạ thôn bên trong, Hokasa rủ Tobi đã sớm đợi hai người. Suna đại nhân, Hoka đại nhân mời cùng Uchiha Saitama đi qua. Cổ nổ hạ ạ bụ thành viên đi tới Suna trước mặt. Suna sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía Uchiha Saitama, ở cô nổ hạ thôn bên trong, Uchiha Saitama cùng Suna cũng không có bất kỳ thân mật cử động, càng thêm sẽ không bộc lộ ra quan hệ của hai người. Các ngươi biết là chuyện gì sao? Suna hướng về phía cô nổ hạ ạ bù nhân hỏi. Cô nổ hạ ạ bù nhân đáp lại, là liên quan tới ngươi và thành viên khác cùng nhau tiến vào huyền hoa lánh đời thôn sự tình. Thì ra là thế. Suna thở sâu. Cùng Uchiha Saitama hai người đi vào hồ cả trong phòng làm việc. Hồ cả trong phòng làm việc, tụ tập ba cái ạ bù thành viên, bọn họ đeo mặt nạ. Hồ cả đại nhân, ngươi tìm ta Suna đi tới hồ cả trước mặt. Hồ cả xạ rủ tô bị cười cười, còn như gì hay giả cùng Uchiha Saitama nói lý ra quyết đấu. Hồ cả xạ rủ tô bị cũng nghe nói. Không sai, nếu trong thôn không ai phản đối ngươi tiến nhập huyền hoa lánh đời thôn. Như vậy ta đem chính thức cắt cử ngươi dẫn dắt trước mắt ba gã ạ bụ thành viên tiến vào chiếm giữ đến huyền hoa lánh đời trong thôn, cùng nhau bảo hộ tân thủ thôn an toàn. Hồ cả xạ rủ tổ bi khẳng định nói. Tu nạ vững vàng, nói rằng, là, hồ cả đại nhân. Hồ cả xạ rủ tổ bi thẳng thắn nói rằng, trong khi một năm, đến lúc đó tự nhiên có người sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sự an bài này, ủ trì hạ sẽ tả ngươi thỏa mãn không phải hết sức hài lòng. Cũng cảm tạ lúc này cổ nổ hạ đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn chống đỡ. Uchiha Saitama mỉm cười. Hồ cả xạ rủ tô bị nói rằng, bất kể là sủ nạ vẫn là sau lưng nàng ba gã á bù, đều là chúng ta cổ nổ hạ thôn trong tinh anh nhân vật tinh anh. Bọn họ lần này đi vào, vẫn cứ dựa theo chúng ta ước định, ở tân thủ thôn bên trong. Ta rõ ràng bạch hỏa ảnh ý của đại nhân, ta cũng sẽ khiến người ta cho đủ bọn họ không gian. Sẽ không để cho người khó khăn bọn họ. Uchiha Saitama cười rộ lên. Bảo hộ tân thủ thôn chỉ là một loại hình thức. Huyền hoa lánh đời thôn có cổ nổ hạ nhị giả tiến vào chiếm giữ. Như vậy tại nhẫn giả minh bên trong, ai nghĩ lại ngăn cản huyền hoa lánh đời thôn thành lập tân thủ thôn, liền muốn hơi chút đánh giá dưới. Cũng chính bởi vì vậy, Uchiha Saitama tâm lý hết sức rõ ràng. Lần này hồ cả có thể an bài ngoại trừ Suna ở ngoài. Còn có ba gã ạ bù thành viên, hiển nhiên còn có ý khác. Đã như vậy, Suna cùng ba người hắn, hiện tại theo bên cạnh ngươi. Hồ cả nói rằng, Uchiha Saitama vi vi gật đầu, đồng ý hồ cả quyết định. Bây giờ Uchiha Saitama tuy là vẫn còn ở cổ nổ hạ bên trong, thế nhưng sớm muộn sẽ rời đi cổ nổ hạ thôn, cho nên hổ cả trước giờ làm an bài. Hổ cả đại nhân, chúng ta đây đi xuống. Tu nạ nói rằng, hổ cả xạ rủ tô bị phất tay một cái, để su nạ đám người ly khai. Theo Uchiha sẽ tạ ly khai, hổ cả xạ rủ tô bị cười rộ lên. Huyền hoa lánh đời thôn tuy là quật khởi cực kỳ nhanh chóng, thế nhưng chung quy so với chúng ta ngũ mù dạ, vẫn là kém một chút nội tình. Hồ cả xạ rủ tô bị nói rằng, chỉ cần chúng ta cổ nổ hạ thôn nhân dưới sự giám thị tới, nói vậy các ngươi cũng chỉ có thể trở thành ngũ mù dạ sau một cái nỉ dạ thôn mà thôi. Uchiha sẽ tạ đám người sau khi rời khỏi, tù nạ đi trên đường, dư quang nhìn quét phía sau ba gã ạ bù thành viên. Các ngươi tạm thời lui xuống đi à. Buổi sáng tại thôn khẩu tập hợp, chúng ta chuẩn bị theo Uchiha sẽ tạ cùng nhau đi trước huyền hoa lánh đời thôn. Tuna nghiêm túc nói. Ba gã ả bủ thành viên ly khai, Uchiha sẽ tạ sửng sốt, chứng kiến bên người Tuna. Ngươi thật giống như là cố ý để bên người ba gã ả bủ thành viên rời đi. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Tuna thở sâu, nói rằng, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao hổ cả đại nhân phái ra ba gã ả bủ thành viên, từng cái thân thủ lợi hại. Kỳ thực bảo hộ huyền hoa lánh đời thôn tân thủ thôn chỉ là một hình thức, hắn tại sao lại phái ra lợi hại như vậy? Nhì ra ạ bù vẫn luôn là cổ nổ hạ thôn không thể mật báo thân phận, dù nạ phía sau ba người này, càng là đeo mặt nạ, không thể nào biết tháo xuống mặt nạ. Mặc dù là đến rồi huyền hoa lánh đời trong thôn, cũng là như vậy, có thể huyền hoa lánh đời thôn coi như là nhì ra minh một cái thực lực tránh quy làng, hơn nữa tân thủ thôn mới có thành lập, cộng thêm hệ thống giáo dục cải cách phía dưới. Thôn thực lực trực bức ngũ mù dạ. Bây giờ hồ cả phái ra ba cái tinh anh nỉ dạ ạ bù đi vào, liền xù nạ trong lòng đều cảm thấy nghi hoặc. Đứng đốc, người rốt cuộc là một bên nào? Hữu trí hạ sẽ tạ nhẹ nhàng gõ xù nạ đầu, nói rằng, hồ cả làm như vậy, nói minh trọng nhìn kỹ lần này kết giao. Nếu là đổi thành những người khác, nhất định sẽ thụ sủng nhược kinh, nhất định cổ nổ hạ thôn nhưng là nỉ dạ mình cường đại nhất là một trong, có thể được cổ nổ hạ chống đỡ. Nhưng là những thôn khác vinh hạnh. Ta đương nhiên là cô nổ hạ thôn nì ra. Tu nạ lúc đầu cực kỳ kích động, kém chút nói thành là Uchiha sải tạ nhân. Uchiha sải tạ tâm lý minh bạch, mặc dù là hồ ca, cũng không hy vọng huyền hoa lánh đời thôn quật khởi uy hiếp được cô nổ hạ thôn tử. Đây là một việc không cách nào trốn tránh sự tình. Không nên nghĩ bậy bạ, kỳ thực sự tình rất đơn giản, hồ ca là đúng ngoại giới biểu hiện ra. Hắn đối với chúng ta huyền hoa lánh đời thôn coi trọng trình độ. Uchiha sẽ ta cười nói. Tu nạ chỉ là phát giác ra được, cũng sẽ không nghĩ tới, hổ cả phái ra ạ bù, cũng có giám thị huyền hoa lánh đời thôn ý tứ. Thế nhưng Uchiha sẽ ta không thể ở Tu nạ trước mặt nói ra, dù sao Tu nạ là cổ nổ hạ thôn ní ra, như vậy sẽ khó khăn Tu nạ bản thân. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.